Vô danh vật ngữ, chương 25, góc truyện audio.com, editor, Mai, Kari Beta, Kaori không cao a không khí ngột ngạt, tình huống quỷ dị, làm không, trầm mặc hồi lâu, Thẩm Thiệp Vũ liền quăng một câu 18, gì, tôi không tự chủ lùi về sau hai bước, giả ngu cười nói, làm gì, đưa cậu cho tớ, Thẩm Thiệp Vũ lộ ra nụ cười tà ác hiếm thấy, làm lòng tôi dựng lông. Còn chưa tới sinh nhật cậu tớ nghiệm hàng trước, hắn vừa tới gần tôi vừa nói, mới dứt lời thì đã lập tức ôm ngang tôi lên, tắm trước, a, thả tớ xuống, tôi ngẩn ngơ, liền đưa tay nắm lấy lưng áo hắn, mặc dù nói cùng động tác của tôi có hơi rùng rằng. Nhưng trong lòng tôi mơ hồ cũng đang muốn giao bản thân mình cho hắn không chừng. Nên tôi cũng chẳng ra sức phản kháng ngày hôm nay trinh tiết tôi xong đời. Tuyệt đối, vừa vào phòng tắm thì hắn thả tôi xuống. Thẩm Thiệp Vũ tự mình cởi nút áo sơ mi, khiến tôi sợ tới mức kêu to lên. Khoan, không nên cởi, tôi hoảng tới mức nói chẳng ra câu. Không được cởi, nghe không, đã đến điểm mấu chốt này. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng rõ mình đang rụt rè cái gì. Hà, Thẩm Thiệp Vũ cho tôi một nụ cười tà. Không cởi quần áo sao mà tắm. Tớ mặc kệ, nhìn thấy nửa phần thân trên lõa lồ của hắn. Tôi vội vàng quay người đi. Không thể cởi, nhưng mà mặc kệ tôi nói thế nào. Thẩm thiếu gia dường như coi lời cảnh cáo của tôi là như gió bên tai. Tôi nghe rất rõ tiếng tim đập thình thịch của mình. Phía sau còn truyền tới tiếng quần áo đang dần được lột bỏ hết. Thật quá phận mà, nhất định là hắn cố ý thanh âm ma sát của quần áo và thân thể. Khiến tôi không thể không có ý nghĩa kỳ quái. Đầu đầy tình cảnh tính sắc bay lượn. Thẩm Thiệp Vũ, thanh âm lúc này của tôi có vẻ vô lực. Hừ, nghe thanh âm trả lời của hắn. Nhận ra cự ly giữa hai người bọn tôi gần quá mức tưởng tượng. Một giây sau tôi đã bị hắn ôm từ phía sau. Là tôi quá mẫn cảm cũng được. Nói chung tôi rõ ràng cùng mơ hồ cảm giác được cổ đang bị thứ gì đó không ngừng lướt nhẹ qua. Sau đó theo chủ nhân của nó mà cử động bên lỗ tai của tôi. Cách lớp quần áo mà không ngừng ma sát, tôi đỏ mặt nghiêng đầu, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của Thẩm Thiệp Vũ. Bốn cánh môi cực nóng quấn quýt nhau một lúc lâu, tôi xoay người chậm rãi mở mắt ra, đường nhìn đối mặt chính là hắn đang mỉm cười nhìn tôi. Thoải mái không? Trán của hắn đặt lên trán của tôi, dùng toàn bộ yêu thương mà nhéo chóp mũi tôi một cái. Thoải mái, tôi thành thật thừa nhận. Hắn nhướng mày cười nhạt, đắc ý gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục thôi. Không cho tôi có cơ hội trả lời. Hắn đã gọn gàng cởi ra nút áo của tôi. Nụ hôn nồng nhiệt theo sự di chuyển của đôi bàn tay nhanh chóng hạ dần thấp xuống trên người tôi. Khi thì hút, khi thì khẽ hôn, khi thì cắn, mà thân thể này cũng dần dần bị nụ hôn của hắn chiếm lĩnh đến từng bộ phận. Từ bên tai. Hầu kết, đầu vai, đầu về động tác xâm lấn còn chưa tới nửa người dưới thì toàn bộ ý thức của tôi đã bị hắn tước đoạt. Ngay khi hắn hôn lên bộ vị mẫn cảm nhất giữa hai đùi tôi, thì tôi nhịn không được mà mềm nhũn chân ra, dùng hai tay vịn vào đôi vai rộng của hắn để bảo trì cân đối. Ư cổ họng phát ra một thanh âm mà ngay cả tôi cũng cảm thấy xa lạ. Rốt cục hắn học từ đâu phương thức hầu hạ đàn ông này vậy? Tôi cắn chặt môi dưới, quyết tâm đem toàn bộ tiếng rên rỉ tiếp theo bỏ qua. Nhưng Thẩm Thiệp Vũ hiểu được tâm tư của tôi, càng ác ý mà ra sức liếm mút, thậm chí bắt đầu dùng lưỡi mà không ngừng mà kích thích đỉnh dục vọng của tôi. Ô thầm Thẩm Thiệp Vũ cậu ăn hiếp người quá mức a, tôi không khỏi kháng nghị. Chỉ tiếc kháng nghị chỉ còn biến thành những cụm từ vỡ vụn chẳng thành câu. Vô pháp tạo thành sự uy hiếp. Nên không có chút thuyết phục, Thẩm Thiệp Vũ nửa quỳ trên mặt đất thuận thế kéo người tôi xuống. Còn đưa tay lên âu yếm nhẹ nhàng xoa nắn hai điểm đỏ ửng trước ngực tôi. Dùng kỹ xảo phối hợp với luật đầu lưỡi trong miệng hắn. Tập kích càng ngày càng mãnh liệt, như không ngừng kéo dài kích thích quá độ. Tôi muốn chết, ồ a a a a, một nhiệt dịch từ trong cơ thể bắn ra. Cả người tôi trơn trượt từ cục gạch mà ngồi phịch trong phòng tắm. Hai tay miễn cưỡng chống đỡ trên sàn nước, thở dốc liên tục, Thẩm Thiệp Vũ chậm rãi rời khỏi bộ vị lửa nóng của tôi. Nước bọt lẫn vào tinh dịch trong lúc đó tạo nên một sợi chỉ bạc mỏng. Tôi nửa hí mắt thở gấp, mắt cười mang theo tà khí kia khiến tôi mặt đỏ tới mang tai. Cậu học ở đâu vậy? Khí tức vừa hồi phục lại, tôi nhịn không được nhìn hắn chằm chằm, nói, tình ái cũng có thể biến một nam đồng mù mờ như tôi thành ra hình dạng thế này. Bí mật, hắn cười thần bí, đưa tay kéo tôi lên, hiện tại tới phiên cậu thỏa mãn tớ, à tôi mắc cỡ bất chấp tất cả, cố gắng giãy khỏi tay hắn. Không nên, cái đồ háo sắc nhà cậu, háo sắc, Thẩm Thiệp Vũ giờ khóc giờ cười. Lần thứ hai ôm tôi vào trong ngực, ở bên tai tôi nhỏ giọng cầu xin, đều là đàn ông, cậu phải hiểu một khi tình dục đã lên rồi thì sẽ khó chịu thế nào mà. Phải không, vừa mới dứt lời, Thẩm Thiệp Vũ còn mặt dày nắm lấy tay tôi mà chạm vào lửa nóng gắng gượng ở hạ thể của hắn. Tôi giống như bị chạm điện liền vội vàng rút tay về. Dưới tình hình như thế, tôi còn có thể nói gì? Tớ phải tắm trước, tôi bĩu môi ra điều kiện, sau đó không chờ hắn đồng ý đã vòng qua người hắn bước vào khoang tắm. Tớ giúp cậu tắm, hắn vui vẻ đuổi theo, cùng tôi tiến vào khoang tắm, tớ còn có thể giúp cậu trà lưng, khoang tắm nho nhỏ thoáng cái bị hai người thanh niên chen lấn. Loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị, cực kỳ xấu hổ, tuy rằng hình thể hai người đều hơi gầy, không gian dư sức có dư. Nhưng nó không phải vấn đề. Trọng điểm là tôi không muốn nhìn hắn lõa thể tắm, hoặc là để bản thân trần truồng để hắn giúp tôi tắm. Cậu đi ra ngoài, tôi nhỏ giọng oán trách, kỳ quái quá đi, có gì mà kỳ quái. Hắn nhún vai, không để ý tới phản đối của tôi, mà tự động mở chốt vòi sen. Nước nóng như trời mưa trút xuống người tôi. Tôi chỉ có thể ngây ngô đứng, tùy ý hắn xử trí. Hắn chen lấn lấy sữa tắm bỏ vào ở lòng bàn tay. Chà sát ra một đống bọt, sau đó đều đều thoa lên người tôi. Ham a Thẩm Thiệp a, ngay khi tôi cho rằng hắn sẽ ngoan ngoãn giúp tôi tắm rửa xong. Thì hắn lại bắt đầu chơi đùa với cơ thể của tôi. Bởi vì 10 đầu ngón tay dính bọt sữa tắm nhẵn mịn càng không ngừng đùa cổ của tôi. Đầu V và hạ thể. Khiến tôi ta ngay cả không gian trốn tránh cũng không có. Lần thứ hai bị hắn âu yếm đến mức thở gấp không ngừng. À cậu, tôi dùng ánh mắt lên án. Tớ nhịn không được mà. Hắn như đứa bé xấu xa mà nói. Rồi lại bắt đầu tấn công môi tôi. Tôi nhắm mắt lại, vừa hôn trả lại hắn vừa cảm nhận cảm giác nhạy cảm của da thịt. Tay trái của hắn âu yếm các nơi trên thân thể tôi. Tay phải bắt đầu tiến vòng ra chỗ mật ở sau tôi. Chậm rãi đưa ngón tay mở đường A. Cái loại cảm giác có thứ gì đó chui vào trong cơ thể thật khó chịu khiến tôi nhíu mày khẽ hô. Tuy rằng đầu ngón tay của hắn đều có dính sữa tắm để bôi trơn. Thế nhưng dù sao cũng là lần đầu của tôi mà. Lúc ngón tay kia tiến vào cũng có chút cảm giác đau. Hắn hơi dừng lại, sau đó càng thêm dịu dàng mà chậm rãi tiến nhập. Sau khi đã quen với cảm giác chặt chẽ này, mới chậm rãi rời khỏi, cứ như vậy tiến xuất, tốc độ từng bước nhanh hơn, tiếng nước vòi hoa sen dính vào ngón tay sắp phát ra âm hưởng rất nhỏ. Thanh âm mập mờ càng khiến thân thể nóng dần lên. Cảm giác khó chịu biến mất tôi cũng không còn để ý sự rút rè mà bắt đầu thở gấp rên nhẹ. Một lát sau. Toàn bộ ngón tay của Thẩm Thiệp Vũ rút ra khỏi cơ thể tôi. Giữa lúc tôi cảm thấy có chút kỳ quái mà mở mắt ra. Hắn đang dùng sữa tắm bôi lên dục vọng của mình, còn dùng nó nhẹ nhàng lướt qua phần bụng của tôi. Thẩm Thiệp Vũ, cậu phát hiện động tác tiếp theo của hắn. Tôi khắc chế không nổi khẩn trương. Hai tay cầm lấy cánh tay hắn không tha, thả lỏng xíu hắn nhẫn lại mà nhíu chặt vùng lông mày. Dụ dỗ tôi, hắn xoay người tôi lại dựa vào tường. Sau đó một tay ôm lấy thắt lưng của tôi. Một tay chậm rãi cầm lấy thứ sưng to kia tiến nhập vào cửa hạ thể của tôi. À, lần này dù về độ rộng hay độ dài đều không so được với ngón tay. Tôi tất nhiên phải kêu to một tiếng. Thẩm Thiệp Vũ nhẫn đến giờ cũng không nhịn được nữa. mỗi lần ra vào đều khiến tôi nói không nên lời, vừa thoải mái vừa đau đớn. Hắn hưởng thụ đồng thời còn không quên chiếu cố người anh em phía trước tôi. Khiến tôi bị kích thích hầu như sụi lơ trên mặt đất. Hai tay chống tường, chìm đắm vào dục vọng. Cuối cùng cũng hiểu được tại sao tình yêu từ xưa giữa hai người đều phải có bước này. Em yêu anh, Thẩm Thiệp Vũ. Em yêu anh, Cách Chương.